Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 18, làm sao mạnh như vậy? Hắn một chiêu này, có gần như thiên đạo cảnh chi uy. Ba Tuần sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là lập tức truyền âm nói ra. Cái gì? Hắn tại ma đạo đại thế giới không có cách nào điều động thiên địa chi lực. Đều có gần như thiên đạo cảnh chi uy. Làm sao lại mạnh như vậy? Cái này Tần Vân đều không có thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Không phải nói, Tần Vân chỉ am hiểu hộ thân kiếm trận a. Những tồn tại cổ lão kia có chút bị dọa. Bọn hắn một chút có thể nhìn ra. Tần Vân đều không có thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Chỉ là bình thường ra chiêu. Mà toàn bộ tam giới, trong những cường giả thiên đạo cảnh trở xuống, tại dưới tình huống không thiêu đốt pháp lực, chỉ có hậu nghệ liên xạ 9 mũi tên, mũi tên thứ 9 mới có thể bộc phát ra thiên đạo cảnh chi uy. Những cường giả khác, coi như thiêu đốt nguyên thần pháp lực cách thiên đạo cảnh, cũng còn kém một đường. Cho nên hậu nghệ mũi tên là có tiếng đáng sợ, mà trước đó Tần Vân giết địch thủ đoạn cũng không mạnh. Giết một cái thôn linh lão tổ, đều luyện hóa mấy trăm năm lâu, mà bây giờ Tần Vân bình thường ra chiêu, nếu là ở ngoại giới có thể điều động thiên địa chi lực. Sợ sẽ có thiên đạo cảnh chi uy, ta tới nhìn một cái, Trúc Dung thần vương lại là hỏa diễm tóc đỏ bay múa. Khí thế tăng vọt, đột nhiên tiến lên, chính là đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn. Nhanh đến cực hạn, giống như một khối thiên thạch, lại mang theo ngọn lửa nóng bỏng, đấm ra một quyền, hết thảy tất cả đều vỡ nát. Oanh, nắm đấm trực tiếp đánh vào trên kiếm quang phong bạo mãnh liệt kia. Nương theo lấy khủng bố tiếng vang, kiếm quang phong bạo sụp đổ chôn vùi. Trúc Dung thần vương thì là sắc mặt biến hóa nhìn về phía trong Yên Vũ trận Tần Vân. Thật không hổ là Trúc Dung thần vương, trong Yên Vũ trận Tần Vân, lại là cười nói, thiêu đốt nguyên thần pháp lực một kích, lại có thiên đạo cảnh chi uy. Toàn bộ tam giới, ngoại trừ ta cùng hậu nghệ huynh, người cũng có thể bộc phát ra thiên đạo cảnh chiêu số. Hừ, Trúc Dung thần vương sắc mặt băng lãnh, hắn là ai? Hắn là đã từng hoành ép một thời đại Trúc Dung thần vương. Làm cho lúc trước Tổ Long tránh lui, cộng công chiến bại, nhục thể của hắn cường hoành vô địch, hậu nghệ lúc trước thiêu đốt nguyên thần pháp lực một tiễn. Mặc dù dọa sợ vừa mới thoát ly phong cấm Trúc Dung thần vương, khiến cho Trúc Dung thần vương lập tức đào mệnh, thật là muốn giết, còn phải lại ra mấy mũi tên mới có thể giết chết hắn. Thân thể này cường đại, trong tam giới cũng liền Tổ Long so với hắn hơn một chút. Nhục thân cường đại cũng không phải là hắn am hiểu nhất. Hắn am hiểu nhất là hỏa diễm. Tại tam giới lúc đầu, hắn mới là tam giới công kích tồn tại đáng sợ nhất. Bị phong cấm 5 tháng dài đằng đẵng, hắn một mực tại tu hành, thực lực cũng có tăng lên, lại được tân hỏa hỏa chủng lĩnh hội. Mặc dù không thể hoàn toàn ngộ ra, thế nhưng hấp thu bộ phận ảo diệu, khiến cho thủ đoạn hắn càng mạnh, thiêu đốt nguyên thần pháp lực, hoàn toàn có thể bộc phát ra thiên đạo cảnh chi uy. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tiểu bối ở trong trước toát ra cái hậu nghệ, lại toát ra cái ngươi Tần Vân. Trúc Dung thần vương âm thanh lạnh lùng nói, bất quá chúng ta những lão gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vừa rồi một quyền kia là của ta chiêu thứ nhất, ngươi đón thêm ta mấy chiêu. Oanh, Trúc Dung thần vương thân thể nhoáng một cái, hóa thành một tôn nguy nga hỏa diễm thần linh, so Thái Dương tinh còn muốn nóng bỏng lóa mắt. Tần Vân, cần phải cẩn thận, cái này Trúc Dung luận công sát, lúc trước chính là tam giới thứ nhất, giống ta, Ba Tuần, A-di-đà bao quát cộng công, đều là ngộ ra hai đầu viên mãn đại đạo. Có thể Trúc Dung ngộ ra hai đầu viên mãn đại đạo nhưng đều là hỏa diễm một loại. hắn bây giờ thậm chí tại lĩnh hội các ngươi nhân tộc toại nhân thị, bất diệt tân hỏa. Đây cũng là hỏa diễm loại viên mãn đại đạo, chuyên tâm tại hỏa diễm, khiến cho chiêu số của hắn sẽ rất đáng sợ. Tổ Long nhắc nhở, ta biết, Tần Vân gật đầu, các đại năng giả đều có con đường của mình. Trúc Dung chính là, một lòng, chỉ tu hỏa diễm, tiên thiên thần hỏa, thái dương thần hỏa, bây giờ tựa hồ lĩnh hội, bất diệt tân hỏa, cũng có thu hoạch. Tần Vân có dự cảm, nếu là Trúc Dung đích thực đem, bất diệt tân hỏa, hoàn toàn ngộ ra. Ba đầu viên mãn hỏa diễm đại đạo, sợ là sẽ phải trực tiếp thành tựu thiên đạo cảnh mới. Cho dù là bây giờ, cái này Trúc Dung giết địch thủ đoạn vẫn như cũ đáng sợ. Oanh, thầm nghĩ lấy, cái kia nguy nga hỏa diễm thần linh vẻn vẹn phóng ra một bước. Chính là lại đấm ra một quyền. Thời không đều đang vặn vẹo, cánh tay như trụ trời, nắm đấm như đại sơn, một quyền liền đập vào trên Yên Vũ trận, suy suy suy, lực trùng kích kinh khủng kia là thứ yếu. Đáng sợ là hỏa diễm, ngọn lửa này tựa hồ không gì không thiêu cháy, đồng thời còn có khủng bố phá hư tính lực lượng thẩm thấu tiến Yên Vũ trận. Muốn phá hủy phá hư, phần diệt, phá hư. Bạo liệt, thẩm thấu, sinh sôi không ngừng, chấm ngoặc kép, Tần Vân cảm giác được ngọn lửa này đáng sợ. Thiên đạo cảnh uy lực thuần túy hỏa diễm, so tán tiên cuối cùng chi kiếp hỏa diễm còn muốn đáng sợ quá nhiều. Bất quá Yên Vũ trận lại vững chắc vô cùng, mặc cho hỏa diễm tại Yên Vũ trận mặt ngoài thiêu đốt lấy, vẫn như cũ không cách nào xâm nhập mảy may, phá vỡ cho ta. Vỡ vụn, Trúc Dung thần vương cuồng bạo dị thường. Hắn mỗi một kích đều đất rung núi chuyển, đều phảng phất trực tiếp ném ra một viên thái dương tinh đập tới. Chính là uy thế như vậy, Trúc Dung thần vương lúc trước mới xưng bá tam giới, chỉ là Tần Vân Yên Vũ trận lại không gì sánh được vững chắc, hoàn toàn kháng chủ, thật sự là đáng sợ. Trúc Dung rất đáng sợ. Tần kiếm tiên càng sâu không lường được, đạo gia Phật môn thiên đình một phương các đại năng già. Nhìn kinh thán không thôi, Quan Thế Âm mỉm cười nói, Tần kiếm tiên bình thường một chiêu, nếu là điều động thiên địa chi lực đều có thiên đạo cảnh chi uy. Thực lực như vậy, có thể mạnh hơn Trúc Dung nhiều. Chung quanh từng cái gật đầu thừa nhận, Tần Vân cường đại, để bọn hắn vui vẻ. Dù sao vị này Tần kiếm tiên phong cách hành sự bọn hắn đều rõ ràng. Đừng trì hoãn, cùng tiến lên. Trúc Dung thần vương truyền âm quát, liên thủ phá mất Yên Vũ trận, cướp đi Yên Vũ kiếm. Cùng tiến lên, động thủ, tên đã trên dây, không phát không được. Trúc Dung thần vương, ba tuần, Trúc Long cùng với khác 16 vị cường giả đại đạo viên mãn. Bọn hắn sớm có kế hoạch, muốn trước giải quyết hết Tần Vân, lại đi đối phó Hậu Nghệ. Hậu Nghệ giết địch thủ đoạn mặc dù khủng bố, có thể hộ thân thủ đoạn hoàn toàn chính xác yếu nhược không ít. Tương đối Tần Vân mà nói, giết Hậu Nghệ kỳ thật muốn lại càng dễ chút, mấy người bọn hắn liên thủ là có nắm chắc làm được. Nhưng hôm nay Hậu Nghệ đang bế quan. Tại trong hang ổ lại có động phủ trận pháp tương trợ. Chỉ cần Hậu Nghệ không ra, cũng khó có thể trực tiếp công phá. Tần Vân nếu giết tới ma đạo cương vực đại thế giới, bọn hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, ngược lại là có thể thừa cơ đối phó. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Vân thực lực so với bọn hắn dự liệu mạnh hơn quá nhiều. Phá cái kia Yên Vũ trận. Ba tuần một bên lại lần nữa ngưng tụ ra thất tình lục dục phân thân. Một bên điều khiển trận pháp, mượn nhờ trận pháp đến giúp đỡ phe mình các cường giả. Ha ha ha, giết, về sau chúng ta là xưng bá tam giới, hay là chỉ có thể trốn ở hắc ám ma uyên. Liền nhìn trận chiến này, đều thiêu đốt pháp lực, thành hay bại chính là lần này. Hỗn độn tam hung, Vũ Nội Thất Thánh mỗi người đại đạo viên mãn, bọn họ từng cái khí tức bộc phát, đều thiêu đốt nguyên thần pháp lực, bắt đầu dốc hết toàn lực xuất thủ. Thiêu đốt pháp lực chiến đấu quá lâu bọn hắn đều chịu không được. Có thể thời gian ngắn vẫn có thể chịu được. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, 3 tuần cùng 16 vị đại đạo viên mãn đồng thời tiến đánh Yên Vũ trận, mà Trúc Dung Thần Vương cùng Trúc Long mới thật sự là chủ lực. 3 tuần mặc dù cũng là nửa bước thiên đạo cảnh, có thể chung quy là đùa bỡn thất tình lục dục. Ngưng luyện ra thất tình lục dục phân thân cũng chỉ là lực lớn vô cùng. Chân chính công sát phương diện huyền diệu liền yếu nhiều lắm. Có thể khác hai vị lại khác. Nam tử áo bào tím âm lãnh thân thể một hóa, hóa thành một đầu uốn lượn khổng lồ cự long, so với tổ long không kém chút nào. Hắn đồng dạng thiêu đốt nguyên thần pháp lực, xông về Yên Vũ trận, âm dương thần quang phá. Thời khắc này Trúc Long, chung quanh thời gian không gian đều đang vặn vẹo, vuốt rồng kia một chảo, hư không âm dương phân hóa, 4 mùa luân hồi, thời gian lưu chuyển, âm dương nhị khí dung nhập 4 mùa luân hồi thời gian ảo diệu, tạo thành âm dương thần quang. Đây là Trúc Long 5 tháng dài đằng đẵng ngộ ra một chiêu. Có thể xưng, không có gì không phá, chính là tiên thiên chí bảo. Nếu là vô chủ đi khống chế, đều sẽ bị âm dương thần quang cho phân liệt ra. Suy suy, vuốt rồng này một chảo, âm dương thần quang uy lực dưới, Yên Vũ trận lập tức bắt đầu vỡ ra, mà cái kia Trúc Dung Thần Vương hóa thành hỏa diễm thần linh, cũng là hung mãnh một quyền đập tới. Nếu là nện ở đã vỡ ra Yên Vũ trận dưới, thật là có hy vọng một quyền oanh phá ra. Tần Vân biến sắc, oanh, nguyên thần pháp lực đột nhiên bốc cháy lên. Thiêu đốt pháp lực, thôi phát bên dưới Yên Vũ trận uy lực đột nhiên phóng đại. Nguyên bản vỡ ra, vết nứt, lập tức khép lại. Xem ra muốn quét ngang những si mị võng lượng này, hay là đến thiêu đốt nguyên thần pháp lực. Tần Vân thầm nghĩ. Hắn vốn cho rằng bây giờ hộ thân thủ đoạn vô địch tại tam giới, không thiêu đốt nguyên thần pháp lực đều có thể đi ngang. Nhưng ai có thể tưởng toát ra cái Trúc Long. Trúc Long cho dù thiêu đốt nguyên thần pháp lực, uy lực cũng không tới thiên đạo cảnh. Không có Trúc Dung Thần Vương bá đạo cường thế. Có thể mỗi một chảo kia đều ẩn ẩn có, không có gì không phá, phân liệt vạn vật, uy lực. Am hiểu nhất phá hết thảy phòng ngự, có thể Tần Vân đồng dạng thiêu đốt nguyên thần pháp lực về sau. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, thiên đạo cảnh bọn họ muốn công phá đều rất gian nan. Trúc Dung Thần Vương, 3 tuần, Trúc Long bọn hắn thì càng là một tia hy vọng cũng không có. Cái này Tần Vân cũng thiêu đốt pháp lực, Yên Vũ trận uy lực phóng đại, căn bản không phá nổi. Trúc Long truyền âm lo lắng nói, hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ lần thứ nhất làm cho Yên Vũ trận xuất hiện vết nứt, đằng sau Yên Vũ trận liền không gì sánh được vững chắc. Hắn Trúc Long căn bản là không có cách dung chuyển, cái này Yên Vũ trận, so dự liệu mạnh quá nhiều. Trúc Long cũng nói, Trúc Dung huynh, làm sao bây giờ? 3 tuần hỏi thăm. Mặt khác 16 vị đại đạo viên mãn bọn họ cũng có chút thất kinh. Cái này Tần Vân thực lực vượt qua chúng ta dự kiến. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Trúc Dung Thần Vương truyền âm làm ra quyết đoán. Tốt, rút lui, chúng ta đi. Từng cái lập tức muốn chạy trốn. Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Tần Vân thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Ánh mắt của hắn đảo qua những tồn tại cổ lão kinh hoàng kia. Yên Vũ trận đã sớm ảnh hưởng chung quanh thời không? Phong cấm thời không? Ta nếu đã tới cái này ma đảo cương vực đại thế giới, chính là muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Chỉ gặp trong Yên Vũ trận từng chuôi phi kiếm ngưng tụ, hình thành, thiêu đốt dưới pháp lực. mỗi một chuôi phi kiếm ngưng tụ ra này đều phảng phất chân thực phi kiếm, ẩn ẩn ẩn chứa uy năng kinh khủng, trọn vẹn 10,000 thanh phi kiếm lơ lửng giữa trời. Đây là Tần Vân ngộ ra mạnh nhất giết địch chiêu số, tên là Vạn Kiếm Sát Trận. 10,000 thanh phi kiếm lấy âm dương tam tài đại đạo hình thành một cái chỉnh thể. Giết! Tần Vân một tiếng quát mắng, 10,000 chuôi phi kiếm đồng loạt phá không bay ra. Để ba tuần, Trúc Dung Thần Vương, Trúc Long bọn hắn từng cái sắc mặt đều khó nhìn. Về phần Hỗn Độn Tam Hung, Vũ Nội Thất Thánh cùng với khác 6 vị đại đạo viên mãn càng là hoảng sợ hối hận. Sớm biết liền không nhúng vào, cái này Tần Vân thực lực làm sao mạnh như vậy? Một cái liền đánh chúng ta gánh không được. May mắn ta còn có 2 tôn phân thân tại ngoại giới. Những tồn tại cổ lão này không chút do dự bắt đầu đào mệnh, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, có lẽ giết địch bản sự đồng dạng, có thể bảo mệnh thủ đoạn đều rất cao minh. Trong đó có chút thủ đoạn bảo mệnh đều không thua gì hoàng tu thế giới chi chủ. Vạn Kiếm Sát Trận tốc độ cực nhanh, viễn siêu bọn hắn phi độn tốc độ. Bọn hắn chạy trốn còn không có bay ra bao xa, 10,000 thanh phi kiếm liền hoàn toàn bao phủ bọn này tồn tại cổ lão bọn họ. Huyết hài, Trúc Dung Thần Vương nhìn xem bao phủ 4 phương 8 hướng hơn vạn thanh phi kiếm, không khỏi vội vàng truyền âm gầm thét. Trong đại đạo viên mãn tồn tại là có chút không có phân thân, hắn Trúc Dung Thần Vương liền không có. Nếu là chết ở đây, liền thật triệt để chết rồi. Quá khứ hắn thực lực mạnh mẽ, Nữ Hoa Nương Nương mạnh hơn hắn, thế nhưng chỉ là phong cấm trấn áp hắn. Hậu Nghệ Thiêu Đốt Nguyên Thần 9 mũi tên là rất đáng sợ. Có thể vừa bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai còn không có bắn ra liền lọt vào Lục Áp đạo nhân đánh lén. Lần kia Trúc Dung Thần Vương cũng đồng dạng chạy trốn, nhưng lần này không có Lục Áp đến giúp đỡ, Tần Vân hiển nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trúc Dung tự nhiên có chút gấp. Tần Kiếm Tiên, toàn bộ lục dục đại thế giới, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một thanh âm, một tấm gương mặt to lớn xuất hiện ở trên không trung, chính là Huyết Hải lão tổ khuôn mặt. Quan sát phía dưới, ngươi muốn giết bọn hắn, hỏi qua ta không có? Nói, có mãnh liệt lực lượng hắc ám tràn vào lục dục đại thế giới, phảng phất màu đen hồng thủy thủy triều, phóng tới cái kia vạn kiếm trận. Huyết Hải lão tổ, Tần Vân nhướng mày một cái. Huyết Hải lão tổ bây giờ khống chế hắc ám ma uyên, ma đạo thiên đạo bao phủ địa phương chính là lãnh địa của hắn. Hắn có thể tùy tiện hạ xuống hắc ám ma uyên chi lực. Một bên Tổ Long nói ra, Tần Vân đương nhiên minh bạch, bất quá hắn vẫn như cũ không có đem Huyết Hải lão tổ để vào mắt. Đến hắc ám ma uyên chi lực gia trì, cũng chỉ là nửa bước thiên đạo cảnh thôi. Báo trước dưới, phi kiếm vấn đạo ngày mai đại kết cục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.